Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2386, từng người mang ý xấu riêng. Tôn Dực thường xuyên đi ra ngoài đi săn, tin tức rất nhanh liền truyền đến Lưu Diêu trong tai. Lưu Diêu nửa tin nửa ngờ, tin là bởi vì hắn biết Tôn Thị cha con huynh đệ có dạng này thói xấu. Tôn Kiên tại thế thời điểm thì ưa thích đi săn, Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Dực cũng không ngoại lệ, chỉ là Tôn Sách về sau đổi tính tình, thâm cư không ra ngoài, Tôn Quyền, Tôn Dực lại không như vậy tự giác. Cuộc đi săn mùa thu là thường có việc, Trung Diêu là lão thần, Tôn Dực có lẽ có kiêng kỵ, Gia Cát Lượng lại là người trẻ tuổi, hắn chưa hẳn có thể khuyên được Tôn Dực. Nhưng Lưu Diêu chinh chiến nhiều năm, biết rõ binh bất yếm trá đạo lý, ai cũng không dám cam đoan đây có phải hay không là Tôn Dực dụ địch chi kế. Linh Lăng nhiều núi, mai phục mấy ngàn nhân mã rất dễ dàng, ai cũng muốn phục kích người khác, ai cũng không muốn bị người phục kích. Hắn chiếm trước Linh Cừ về sau, không có vội vã hướng bắc tiến công, mà chính là chiếm cứ tại Dương Sóc trong núi, cũng là hy vọng Ngô Quân nóng lòng đoạt lại Linh Cừ, chủ động tới tiến công, hắn có thể theo hiểm mà thủ, tiêu hao Ngô Quân thực lực. Thế nhưng là Tôn Dực rời trấn Linh Lăng về sau, chú đóng ngực Tuyền Lăng, một mực không có khởi xướng tiến công. Cái này khiến hắn rất lo nghĩ. Hắn ý thức đến, Linh Cừ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, Ngô Quân tạm thời lại không có tiến công Giao Châu kế hoạch. Linh Cừ được mất đối bọn hắn ảnh hưởng có hạn. Tôn Dực chủ động tiến công tính tích cực không cao. Tôn Dực bất động, hắn nhất định phải động. Rằng co không phải hắn mục tiêu. Xâm nhập Giang Nam bốn quận, khiến cho Chu Du triệt binh, mới là hắn nhiệm vụ. Lưu Diêu cùng Hứa Thiệu thương nghị. Hứa Thiệu nghe Lưu Diêu cân nhắc về sau, vuốt vuốt chòm râu, suy tư thật lâu, không tán thành Lưu Diêu quyết nghị. Tuyền Lăng tại Linh Lăng quận Trung Bộ, qua Tuyền Lăng, núi liền thiếu đi, đã coi như là Giang Nam nội địa. Tôn Dực phụng mệnh trấn thủ ở này, làm sao có thể như thế khinh thường? Chính lễ, người suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Sách hữu dụng lầm người thời điểm sao? Hứa Thiệu đối Lưu Diêu nói ra. Lưu Diêu kinh ngạc dò xét Hứa Thiệu một lát, âm thầm cười khổ, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. Hứa Thiệu lấy biết rõ người lấy xưng, bây giờ lại bội phục Tôn Sách sẽ dùng người, nói rõ hắn tuy nhiên miệng phía trên không chịu thua, tâm lý cũng đã nhận mệnh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Hứa Thiệu lời nói này đến cũng đúng. Tôn Sách cái này mười mấy năm qua dùng rất nhiều người. Có lẽ có người không phải rất ưu tú, lại cũng không có nhìn nhầm thời điểm. So sánh dưới, ngược lại là Hứa Thiệu có không ít sai lầm. Rõ ràng nhất cũng là đối Thái Sử Từ. Mới vào Giang Nam lúc, Hứa Thiệu chướng mắt Thái Sử Từ. Hắn bởi vậy không có trọng dụng Thái Sử Từ. Kết quả chứng minh Thái Sử Từ năng lực rất mạnh. Nếu như lúc trước có thể dựa lấy trách nhiệm, Giang Nam có lẽ là mặt khác một cái cục diện, chiều hướng phát triển, nhân lực khó có thể hồi thiên. Cứ việc nghĩ như vậy, Lưu Diêu vẫn là quá hết hy vọng, ngược lại tăng thêm ba phần cảm giác cấp bách, tử tương. Người đối Gia Cát Lượng như thế nào nhìn? Ta nghe nói Tôn Sách chữ dị thể võ có khác, quân chính chia lìa. Cái này Gia Cát Lượng là tham gia chính trị, hắn làm quân sư, có phải hay không nhất thời kế tạm thời? Hứa Thiệu nhất thời xuất thần, hắn theo Lưu Diêu bôn ba nhiều năm, tại phía xa lĩnh ngoại, tin tức bế tắc, đối Gia Cát Lượng giải vô cùng có hạn, lần này tiến vào Linh Lăng, ngược lại là nghe đến một số tin tức. Cái này Gia Cát Lượng tuy nhiên tuổi trẻ, vừa mới nhược quan, cũng đã chủ chính Giang Nam tốt mấy năm, chiến tích rất không tệ. Có điều hắn ở trên quân sự xác thực không có gì thành tích. Nhâm quân sư tựa hồ không rất thích hợp. Có lẽ chính như Lưu Diêu nói, cái này chỉ là bởi vì Trung Diêu rời trước, nhất thời không có thí sinh thích hợp, thế chỗ Trung Diêu người còn chưa tới, chỉ có thể tạm thời do Gia Cát Lượng làm. Nếu như suy đoán này là thật, này cũng thật là cơ hội khó được. Tôn Sách coi trọng quân sư bồi dưỡng, có quân sư tham mưu, Tôn Dực phạm sai lầm khả năng càng nhỏ hơn. Gia Cát Lượng tuy nói tại Tôn Sách bên người mấy năm, cần phải tiếp xúc qua quân sự, nhưng hắn rốt cuộc không phải chân chính quân sư, càng thiên hướng về chính vụ, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Hắn kiêm nhâm quân sư thời điểm ngược lại là cơ hội tốt nhất. Các loại chánh thức quân sư đến nhận chức, cơ hội này liền không có. Lời tuy như thế, Hứa Thiệu vẫn là không hy vọng Lưu Diêu đặt mình vào nguy hiểm. Hắn kiến nghị Lưu Diêu phái Sĩ Huy đi dò xét một chút. Sĩ Huy là sĩ tiếp con trai trưởng, đang lúc trung niên, công lao sự nghiệp lòng tham mạnh. Sĩ gia là Thương Ngô kể đến hàng đầu hào tộc, huynh đệ cha con chiếm cứ châu quận, hơn phân nửa Giao Châu đều bị bọn họ khống chế. Lưu Diêu nhập Giao Châu sau có thể kiên trì đến bây giờ, cũng là nhờ vào sĩ gia chống đỡ. Thế nhưng là theo một góc độ khác tới nói, có sĩ gia tại, Lưu Diêu liền không khả năng chính thức khống chế Giao Châu. Một khi sĩ gia cải biến thái độ, quyết định hướng Ngô quốc xưng thần, Lưu Diêu rất có thể trong vòng một đêm không đường có thể đi. Theo tình thế phát triển, khả năng này càng lúc càng lớn. Nếu như có thể nhân cơ hội này, để Sĩ Huy cùng Tôn Dực đại chiến một trận, mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ cần giữa bọn hắn kết xuống nợ máu, sĩ gia hướng Tôn Sách xưng thần khả năng thì nhỏ hơn nhiều. Lưu Diêu ngầm hiểu, phái người mời đến Sĩ Huy thương lượng, nghe nói có sống cầm Tôn Dực cơ hội, Sĩ Huy rất hưng phấn, không dùng Lưu Diêu khuyên nhiều, hắn liền chủ động xin chiến. Lưu Diêu dưới trướng có hơn 40.000 người, phân bố tại Úc Lâm, Thương Ngô, Linh quận ba quận chỗ giao giới, Sĩ Huy chỗ lĩnh gần 20.000 người thực lực mạnh nhất. Nhưng thân phận của hắn cùng chiến tích cũng không bằng Lưu Diêu. Không thể không nghe theo Lưu Diêu mệnh lệnh, nếu như có thể trọng thương Tôn Dực, thậm chí bắt sống Tôn Dực, hắn liền có thể cùng Lưu Diêu bình khởi bình tọa, thậm chí thay thế Lưu Diêu. Sĩ Tiếp tuy nói thân thể khỏe mạnh, rốt cuộc tuổi qua 60 tuổi, ai cũng không biết còn có thể sống bao nhiêu năm. Sĩ Huy nếu muốn tại Sĩ Tiếp ly thế về sau được đến Thục Vương tán thành, được đến mấy cái thúc thúc tán thành, chủ trưởng sĩ gia, tiếp quản Giao Châu, nhất định phải có đem ra được chiến công. Điều này hiển nhiên một cái khó được cơ hội tốt. Lưu Diêu giả ý chần chờ một chút, đáp ứng Sĩ Huy yêu cầu, nhưng hắn liên tục nhắc nhở Sĩ Huy, Tôn Dực tuy nhiên tuổi trẻ, Gia Cát Lượng cũng không có cái gì quân sự kinh nghiệm, nhưng Ngô quân thiện chiến, coi như tại không lợi dưới hình thế, bọn họ cũng sẽ ương ngạnh phản công, sẽ không dễ dàng đầu hàng. Người phải tất yếu có đầy đủ chuẩn bị, không thể phớt lờ. Sĩ Huy đối với cái này ngược lại là có nhận biết, trước đó hắn cũng cùng Tôn Kiên, Hoàng cái bọn người giao thủ qua. Ngô quân ương ngạnh để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Một lần kia bọn họ vây quanh Tôn Quyền, vốn cho rằng có thể nhất chiến thành công, không nghĩ tới Ngô quân ngay tại chỗ lập trận chú đóng ở. Tử chiến không lùi, một trận nguyên bản tốc chiến tốc thắng chiến đấu quả thực là kéo gần nửa tháng, thẳng đến Tôn Kiên đến giúp. Chính vì vậy, Sĩ Huy càng muốn cầm xuống Tôn Dực. Tôn Quyền lúc đó có thể kiên trì lâu như vậy, trừ Ngô quân ương ngạnh thiện chiến về sau, còn có một nguyên nhân trọng yếu, để Sĩ Huy một luôn nhớ mãi không quên. Ngô quân trang bị thực sự quá tốt, sau tới thu thập chiến trường lúc, Sĩ Huy nhặt được một số, dùng thử về sau, nhìn mà than thở, cái kia mấy cái trang bị cũng bị hắn coi như bảo bối cất giữ, tuyệt không dễ dàng bày ra. Tôn quyền là tôn sách không thèm để ý đệ đệ. Đều có thể có dạng này trang bị. Tôn dược là tôn sách trọng điểm bồi dưỡng đệ đệ. Hắn nắm giữ quân giới khẳng định càng tốt hơn. Nếu như có thể đánh bại tôn dược, chiếm lấy một bộ phận trang bị, dùng để chờ chuẩn bị chính mình bộ khúc, hắn thực lực sẽ có một cái bay vọt. Sĩ Huy Phi thường trọng thị cơ hội này. Hắn cùng Lưu Diêu nhiều lần thương lượng, quyết định từ Lưu Diêu xuất bộ giả vờ động, hấp dẫn tôn dực chú ý. Hắn thì xuất bộ theo linh lăng, quế diêu chỗ giao giới chui vào. Nơi này là một mảng lớn vùng núi, đại quân không cách nào hành tẩu, lại có một ít đường nhỏ. Sĩ Huy trong bộ hạ có một ít thường xuyên địa phương sơn dân, quen thuộc những thứ này đường nhỏ. Tôn dực đóng giữ tuyển lăng, hắn lưu ý hẳn là tuyến đường chính, cũng chính là tương thủy, tiêu thủy hà cốc, đối trên núi đường sẽ không quá để ý. Thế nhưng là hắn đi săn tất nhiên là tại vùng núi. Có thể tiểu cổ tinh nhuệ lặn không một tiếng động lặn xuống linh lăng phụ cận. Áp dụng tập kích, cho dù không thành, cũng có thể rút lui vào trong núi. Tôn dực muốn đuổi theo đều không cách nào truy. Nếu như thành công, Ngô quân không đầu, Lưu Diêu chính có thể chỉ huy đại quân tấn công, chiếm lấy tuyển lăng, Lưu Diêu cảm thấy có thể thực hiện. Vui vẻ đồng ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN